ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 893, chương 17, ngoài ý muốn phát hiện. Yêu vương anh cưu, xem như từ thời kỳ thượng cổ còn sót lại xuống yêu tộc bên trong đại lão. Anh cưu nhưng thật ra là phi thường cao ngạo, bản thân liền là cửu anh nhất tộc vương, tu vi là 10 phần tinh xảo, không thể so đại đạo huyền quang 10 vạn dặm võ giả tới kém. Hiển lộ chân thân sau thậm chí có thể chống đỡ 20 vạn dặm võ giả. Nhưng chính là như vậy nó, gần nhất lại thường xuyên gặp ác mộng. Nguyên nhân rất đơn giản, Trần Khuynh Địch, nhân loại kia tuyệt đối là bật hách, tu luyện không giảng đạo lý. Mấy tháng trước còn cùng ta tại Hoài Nam đảo đánh kỳ phùng địch thủ. Chỉ chớp mắt thế mà kích toái mệnh tinh, ngươi dám tin? Ta từ ra đời đến bây giờ tu luyện đều nhanh có 1000 năm. Mới miễn cưỡng đạt tới hiện tại cái này cảnh giới. Nhân loại kia dùng 20 mấy năm liền so với ta mạnh hơn 100 lần. Cái này chơi cái gì? Nhân loại thật là đáng sợ. Nguyên bản anh cưu một mực là một cái kiên định yêu tộc xuất thế người chủ nghĩa. Thường xuyên cổ động còn sót lại xuống yêu tộc. Thừa dịp Trung Nguyên Tông phái cùng Hoàng Triều nội chiến, tứ hoa xâm lấn cơ hội thật tốt, để yêu tộc tái xuất giang hồ. Sau đó tái hiện ngày xưa yêu tộc thất thánh một hoàng tranh bá thiên hạ rầm rộ. Nhưng từ lúc đó về sau, anh cưu biến thành một cái kiên định sứ giả chủ nghĩa hòa bình. Gặp yêu chính là một câu, thời đại biến, lúc trước yêu tộc sở dĩ suy yếu, cuối cùng cũng là bởi vì yêu tộc ăn thịt người, dẫn đến chúng ta cùng Trung Nguyên nhân tộc tiên thiên đối lập. Bây giờ ngẫm lại xem, vạn sự dĩ hòa vi quý, chúng ta yêu tộc cũng cần phải tiến bộ cùng thời đại. Ta gần nhất cảm thấy cửu anh nhất tộc ăn cỏ cũng có thể sống rất khá nha. Nói tóm lại, anh cưu xem như bị Trần Khuynh Địch làm sợ. Vừa nghĩ tới mình đã từng đắc tội qua vị kia thuần dương cung đương đại trưởng giáo, kích toái mệnh tinh trí cường giả, anh cưu trong lòng chính là một trận phát hình. Quan trọng nhất là hắn còn ôm may mắn tâm lý tra một chút có quan hệ Trần Khuynh Địch tình báo. Kết quả tình báo khúc dạo đầu chữ thứ nhất chính là trung cực sát nhân cuồng. Cái này ai mà chịu nổi a? Bởi vậy khi nhìn đến Trần Khuynh Địch trong nháy mắt, anh cưu phản ứng đầu tiên chính là mình ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng. Nhiều ngày như vậy xuống tới rốt cục thần kinh suy nhược xuất hiện ảo giác. Sau đó hắn liền phát hiện vấn đề. Không đúng, đối diện cái này nguyên một đám tinh khí thần sung mãn. Khí thế ngất trời không quá giống là ảo giác a. Thế là hắn liền kịp phản ứng. Nếu không tại sao nói là yêu vương đây? Anh cưu sắc mặt bình tĩnh đánh giá một bên Dương Trùng tứ nữ, Long Thiên tứ, Vô Vọng ma tôn, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Trần Khuynh Địch trên thân. Khá lắm, lông mày đều không động một cái. Chỉ thấy vị này cửu anh yêu vương mỉm cười. Nguyên bản hung lệ khuôn mặt lúc này lại là tràn đầy sán lạn nụ cười hòa ái. Không có ý tứ a, tìm lộn người. Cáo từ, ầm ầm. Lời còn chưa dứt, anh cưu trong nháy mắt thiêu đốt tinh huyết, lấy tốc độ nhanh nhất phá toái hư không liền muốn phi tốc thoát đi tại chỗ. Chờ chút, dừng lại, muốn chạy trốn, dừng lại, Trần Khuynh Địch không xuất thủ. Dương Trùng tứ nữ lại là trước tiên phản ứng lại, gần như đồng thời bộc phát khí tức, phá toái hư không ngăn ở anh cưu trước mặt, mà đối mặt tứ nữ chặn đường. Anh cưu không khỏi cười lạnh một tiếng, đây thật là làm trò cười cho thiên hạ. Ta anh cưu đánh không lại Trần Khuynh Địch còn chưa tính. Chỉ là mấy cái thuần dương cung đệ tử cũng muốn ngăn ta lại. Ta đây liếc mắt qua, tất cả đều bất quá hỏa luyện kim đan 10 thành khống chế. Liền đại đạo huyền quang đều không mở ra, cũng muốn ngăn ta lại đại danh đỉnh đỉnh cửu anh yêu vương. Vọng tưởng, ý niệm tới đây, Anh Cưu không khách khí chút nào hướng về phía dẫn đầu cản ở trước mặt mình Trần Tiêm Tiêm chính là một bàn tay Tống gia, mà Trần Tiêm Tiêm thì là hiển hóa một tôn kim Phật pháp tướng. Quả thực là chống đỡ một chưởng này, chỉ là tại anh Cưu lực lượng khổng lồ thôi thúc dưới. Kim Phật pháp tướng cũng là lung lay sắp đổ. Ân, tay bên trên truyền đến trở lực để anh Cưu lông mày nhướng lên. Minh Ngang, mặc dù tu vi không cao, chiến lực lại là không thấp, còn là một thiên tài, nhưng còn ngăn không được ta. Anh Cưu cười lớn một tiếng, chỉ là tiểu bối, cút ngay, đừng cản ta chạy trốn. Lời còn chưa dứt Dương Trùng liền nhảy ra ngoài, để anh Cưu nhíu mày, bất quá chợt lại là một chưởng vỗ ra, cùng Trần Tiêm Tiêm còn có Dương Trùng quấn quýt lấy nhau. Anh Cưu bình tĩnh ứng đối, coi như có chút bản sự, nhưng vẫn là quá yếu. Thế là Lạc Tương Tư lại nhảy ra ngoài. Anh Cưu giữa đôi lông mày đổ mồ hôi, cho rằng như vậy thì có thể ngăn cản ta. Nhìn ta thiêu đốt tinh huyết. Cuối cùng Doanh Phượng Tiên đã gia nhập chiến trường, cứu mạng. Cứu mạng, ta đầu hàng, Thuần Dương cung mấy vị đại gia. Đừng động thủ a. Chúng ta có chuyện nói rõ ràng, có chuyện nói rõ ràng. Anh Cưu thúc thủ chịu trói, mà đang ở anh Cưu ra sức chống cự thời điểm, cùng hắn cùng đi mai rùa thanh niên lại là đứng tại chỗ không có nhúc nhích, mà là yên lặng nhìn xem Trần Khuynh Địch, nhìn đến lần này là thất bại. Tiểu tử Huyền Quy, gặp qua Trần Tông Chủ, mà tôn tiền bối, cùng không nói hai lời liền xoay người trốn chạy. Cùng anh Cưu so sánh, Huyền Quy thái độ liền muốn thong dong nhiều. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao Huyền Quy cùng anh Cưu cũng không phải một cấp bậc. Anh Cưu mặc dù cũng là yêu vương, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là cửu anh nhất tộc yêu vương. Chính hắn chính là cửu anh yêu tộc hậu trường, nhưng Huyền Quy cũng không đồng dạng, bởi vì hắn hậu trường so anh Cưu đáng tin hơn nhiều. Ngươi là Huyền Vũ Đại Thánh người nào? Chính là gia phụ, vừa dứt lời, Huyền Quy mỉm cười, khí tức trên thân cũng là không che giấu nữa một hơi bộc phát ra. Cùng An Sử Na Lam, Võ Nguyên Hành còn có Trần Khuynh Địch khác biệt. Nếu như nhất định phải hình dung mà nói, A Sử Na Lam khí tức giống như là sắc bén mạch đao. Võ Nguyên Hành khí tức giống như là một đám lửa hừng hực. Trần Khuynh Địch khí tức giống như là một cái nắm đấm. Ba cái theo thứ tự là lăng lệ, cuồng liệt, bá đạo. Cái kia Huyền Quy khí tức thì càng có khuynh hướng một chữ. Ổn, Huyền Quy chỉ là chắp hai tay sau lưng đứng tại chỗ. Trên người khí tức lộ ra sao sao không để lọt, không có sơ hở chút nào. 360 độ góc chết phòng ngự. Có một loại vạn kiếp nghìn lần ta tự bất diệt ý cảnh chảy xuôi trong đó. Mà Huyền Quy sau lưng sắc rùa đen càng là không ngừng lấp lóe lấy màu xanh đen quang mang. Huyền Vũ Đại Thánh dòng dõi, thuần huyết Huyền Vũ, yêu tộc bảy đại thần thú một trong. Quá khen rồi, Huyền Quy chủ động hướng về phía Trần Khuynh Địch cùng Vô Vọng Ma tôn bái. Tư thái bày rất thấp, mà đổi thành một bên. Anh Cưu thì là trực tiếp bị tứ nữ cho tại chỗ chế phục. Bốn đạo phong cách khác nhau phong ấn trấn áp mà xuống. Lập tức đem vị này cửu anh yêu vương đánh một chút tính tình đều không có. Điện hạ cứu ta a! Lúc này anh Cưu nơi nào còn có mới tới thời điểm loại hăng hái phóng khoáng tự do bộ dáng. Kia đáng thương biểu lộ. Thấy vậy Trần Khuynh Địch đều có chút không đành lòng. Mà đúng lúc này, Trần Khuynh Địch đại não đột nhiên đã lâu linh cơ khẽ động. Suy nghĩ kỹ một chút, Mặc Môn đều có thể biết rõ tiên cung sự tình. Cái kia đồng dạng ở vào Đông Hải yêu tộc đây. Ngoặc kép, ân, Huyền Quy yêu vương, Trần Tông chủ gọi ta là Huyền Quy liền có thể. Huyền Quy rất có phong độ nói ra, bất quá vụng trộm lại là nắm chặt trước khi đi nhà mình cha phù chú. Một khi Trần Khuynh Địch có trở mặt ý tứ, hắn liền không nói hai lời trực tiếp bóp nát phù chú. Các ngươi đối Tiên Cung có lý giải sao? Tiên Cung, Huyền Quy kinh ngạc, ngay cả anh Cưu đều là ngạc nhiên mà ngẩng đầu. Nhìn một chút Trần Khuynh Địch, lại nhìn một chút Vô Vọng Ma Tôn. Huyền Quy suy nghĩ một chút vẫn là rất phối hợp mà nói ra. Nhiều ít vẫn là có hiểu một chút. Vậy các ngươi biết rõ như thế nào tiến vào Côn Lôn bí cảnh sao? Ngoặc kép, Huyền Quy mạo muội, xin hỏi mấy vị đi Côn Lôn bí cảnh làm cái gì? Không, không có cái gì, Trần Khuynh Địch ngượng ngùng gãi đầu một cái. Côn Lôn bí cảnh phong cảnh tú lệ, chúng ta dự định đi tham quan, không nên hiểu lầm, tuyệt đối không có bất luận cái gì ý. Tứ rồi. Huyền Quy, tham quan ta tin ngươi cái quỷ. Xem các ngươi cái này tràn ngập ác ý nụ cười liền biết chắc có ý tứ gì khác. Bất quá, dạng này vừa vặn, Huyền Quy hít sâu một hơi. Sau đó hướng về phía Trần Khuynh Địch truyền âm nói. Thực không dám giấu giếm. Chúng ta quả thật có biện pháp có thể tiến vào Côn Lôn bí cảnh. Thật là có, đương nhiên. Huyền Quy gật đầu một cái, bởi vì cái này Côn Lôn bí cảnh, kỳ thật tại thời kỳ thượng cổ chính là yêu tộc ta nơi sống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.